Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, tin tức. Cái gì? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người điên rồi. Nhiệm vụ thứ nhất vậy mà đã bị hoàn thành. Phải biết thì đùa nhiệm vụ mới vừa bắt đầu à. Làm sao lại hoàn thành? Người nào? Mẹ nó là ai? Có người táo bạo gọi. Nhanh như vậy hoàn thành. Mẹ nó là bật hack đi. Là Nguyên Thần Phi. Thẩm Văn sắc mặt u ám trả lời. Làm sao ngươi biết? Sở Nhân Vương hỏi. 001. Cái này số hiệu. Khẳng định là Nguyên Thần Phi. Thẩm Văn nói. Trận này thi đua. Thần muốn nhìn đến là chúng ta cùng Nguyên Thần Phi đối kháng. Hắn làm đối kháng phương duy nhất người dự thi. 001 số hiệu tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sở Nhân Vương hít vào một ngụm. Khí lạnh, thần thật đúng là chiếu cố hắn. Không, đây là thần đang chiếu cố chúng ta. Thẩm Văn lại nói, chiếu cố chúng ta. Mọi người kinh ngạc, đúng. Thẩm Văn hết sức khẳng định gật đầu. Chúng ta lúc tiến vào, mỗi người đều không có số hiệu. Số hiệu bản thân là không có ý nghĩa. Thế nhưng hiện tại, thần đột nhiên nói cho chúng ta biết có số hiệu. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì thần nghĩ nói cho chúng ta biết. Ta nguyên lai phương pháp đã không dùng được. Nhiệm vụ thất bại gạt bỏ đã không có bất luận cái gì khả năng. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Tìm tới Nguyên Thần Phi. Giết hắn. Đây mới là thần muốn nhìn đến. Chúng ta đối kháng. Hầm trú ẩn. Nguyên Thần Phi sắc mặt cũng thay đổi. Mister, số hiệu 001 là có ý gì? Chúng ta lúc nào có số hiệu rồi? Còn có, cái này thông chi, vì cái gì cho ta một loại hết sức cảm giác bất an? Ngươi đừng nói cho ta, đây là đối tất cả mọi người thông chi. Mister, cái này đích xác là đối tất cả mọi người thông chi. Làm, Nguyên Thần Phi một thoáng phẫn nộ. Các ngươi bán ta, Mister, Nguyên Thần Phi, không muốn đối thần đưa ra chỉ trích. Thần, là cần kính quý, không kính sợ thần xuống tràng. Ngươi đã thấy, đây chính là vì cái gì chúng ta lại ở trên viên tinh cầu này thi đua nguyên nhân. Ngươi tại đe dọa ta, Mister, một cái chẳng phải nghe lời quân cờ có lẽ có thú. Nhưng không phải hết thảy thần đô ưa thích không nghe lời quân cờ. Có chút thần tính tình cũng không tốt. Hắn khả năng bởi vì ngươi không sở trường dùng từ mà đưa ngươi trực tiếp gạt bỏ. Nguyên Thần Phi, hít sâu một hơi, này trái với quy tắc. Đúng vậy, nhưng chỉ cần có thể tiếp nhận kết quả, liền có thể đi làm. Ngươi biết, có vài người tính tình đi lên, là không cân nhắc hậu quả. Người như thế, thần cũng giống vậy, Nguyên Thần Phi trệ trệ. Cuối cùng không có lại nói cái gì. Hắn biết Mister nói rất đúng. Thần liền là thần. Ngươi có khả năng nếm thử cò kè mặc cả. Nhưng tốt nhất vẫn là đừng đi làm tức giận. Mặc dù có chút biệt khuất. Thế nhưng hiện thực phía dưới. Nên cúi đầu liền phải cúi đầu. Bất quá. Suy nghĩ một chút. Hắn nói. Được. À. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Bất quá làm như thế. Quá không trượng nghĩa, trọng yếu nhất chính là làm trái công bằng. Ta yêu cầu đền bù tổn thất. Ngươi đã tiến vào thi đua, không có rời khỏi quyền lợi. Thần không cần lại tiếp nhận ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng yêu cầu của ta có thể cho thi đua chờ, nên càng đặc sắc. Ta không cần phương diện khác đền bù. Ta chỉ cần một chút tin tức bên trên duy trì. Nói một chút, đây là thi đua nhiệm vụ. Tất cả mọi người đứng tại cùng một điểm bắt đầu bên trên. Nhưng theo ta được biết, cá nhân tấn thăng vẫn là có thể. Mister, đúng thế, chư thần trò chơi nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số thi đua đều sẽ có tấn thăng tài nguyên. Dù sao có chút nghề nghiệp thích hợp đi sau lực. Tỉ như tuần thú sư không có sủng vật. Thực lực hao tổn hơn phân nửa. Vậy nếu như thi đua trong nhiệm vụ không có dã thú làm sao bây giờ? Này liền cần có dã thú bổ sung. Tỉ như cuồng chiến, tay súng đều là cực độ ỷ lại trang bị nghề nghiệp. Không có trang bị chẳng phải là cái gì, cho nên liền cần trang bị bổ sung. Còn có chút nghề nghiệp đặc biệt cần điểm kỹ năng, tỉ như nguyên tố pháp sư. Cái nghề nghiệp này siêu ỷ lại kỹ năng, không có điểm kỹ năng thu nhập, pháp sư thực lực cũng sẽ suy yếu rất lớn. Thi đua trong nhiệm vụ nhất định phải cho các chức nghiệp ra mặt cơ hội. Cho nên cái gì tình cảnh, điều kiện gì cũng phải có. Nguyên nhân chính là này, Techmeet tinh cầu cũng là có thể tấn thăng cùng cường hóa. Vấn đề là nhiệm vụ lần này thời gian quá ngắn. Một ngày thời gian, cơ hồ không có cách nào làm thành chuyện gì. Nguyên thần phi tiếc nuối nói, như vậy ý của ngươi là, ta cần một chút tin tức, một chút có thể cung cấp hữu hiệu tài nguyên tin tức. Các ngươi nắm ta tin tức để lộ cho sở nhân vương. Như vậy thích hợp đền bù ta một chút. Không quá phận a. Mr. Thanh âm cuối cùng không nữa khô khan. Hắn bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi nếm đủ tiên tri ngon ngọt. Y nguyên mong muốn tin tức yêu thế. Đây không phải quá phận yêu cầu. Tốt, thế nhưng làm đại giá. Hành tung của ngươi cũng sẽ bị bại lộ cho Long Quyền Bang. Ây, không kịp chờ đợi muốn nhìn đối kháng chiến sao? Như ngươi nói, thời gian không nhiều, cái kia dù sao cũng phải cho ta một chút ứng biến thời gian. 1 giờ, đồng ý, Mr. không nói chuyện, nguyên thần phi thì đạt được tin tức hắn muốn. Cẩn thận đọc lấy những cái kia tin tức, nguyên thần phi có lĩnh ngộ, nguyên lai là dạng này, xem ra sau đó phải có chiếu cố. Thời gian không nhiều, nguyên thần phi cưỡi trên đầu tàu. Gào thét lên lao ra hầm trú ẩn. Phế tích Tây Bộ, một tên chức nghiệp giả đang ở một mảnh sụp đổ kiến trúc bên cạnh tìm kiếm lấy cái gì. Ở bên cạnh hắn còn đi theo 2 cái hình thể to lớn ác ma. Tiên sư nó, chỗ tốt gì đều không có. Triệu Đông Minh phát ra hùng hùng hổ hổ thanh âm. Kỳ thật cùng hắn nói là chỗ tốt gì đều không có. Đến không bằng nói là tuyệt đại bộ phận chỗ tốt hắn đều không thể dùng. Đây là khoa kỹ thế giới. Nơi này trang bị cũng đều là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ác ma thuật sĩ không có chuyên môn vũ khí. Hết thảy khoa học kỹ thuật sản phẩm đều không thể sử dụng. Cho nên tay hắn bên trên vũ khí duy nhất liền là một cây mới từ một con dã thú trên thân tháo ra. Xương đùi, đường đường ác ma thuật sĩ. Chỉ có thể nắm căn xương đùi tác chiến. Hắn cảm giác mình phảng phất thoái hóa đến người nguyên thủy cấp độ. Có lẽ lão tử nên đi dã ngoại nhìn một chút. Nơi đó có lẽ có ít đồ tốt. Triệu Đông Minh nhìn một chút phế tích bên ngoài. Phế tích bên ngoài vẫn là hoàn toàn hoang lương. Khắp nơi đều là liên thiên cỏ xanh. Chẳng qua là chẳng biết tại sao. Tổng cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Suy nghĩ một chút, Triệu Đông Minh cuối cùng quyết định không đi. Chính mình đối địa phương này hiểu quá ít. Lý do an toàn, vẫn là vững chắc chút thì tốt hơn. Nếu có thể tìm tới cái chức nghiệp giả, bắt hắn lại, khiến cho hắn vì chính mình bán mạng liền tốt. Triệu Đông Minh nghĩ, tại lựa chọn tối cường nghề nghiệp về sau. Triệu Đông Minh lòng tin tăng nhiều. Phải biết hắn nhưng là nắm ác ma chi môn trực tiếp lên tới mãn cấp 20 cấp. Một lần triệu hoán 20 cái ác ma, hắn thực lực tuyệt đối khủng bố. Không chỉ như thế, Triệu Đông Minh còn tăng lên ác ma chi tâm. Kỹ năng này đồng dạng là tăng lên ác ma thực lực. Đồng dạng là một cấp bậc ác ma. Khác biệt ác ma cũng sẽ có thực lực cao thấp. Mà ác ma chi tâm liền quyết định ác ma cường hãn trình độ. Triệu Đông Minh ác ma chi tâm để 10 cấp. Ý vị này hắn triệu hồi ra ác ma đã là cùng cấp bậc bên trong khá cường đại một loại. Hắn triệu hoán chính là xích huyết viêm ma. 30 cấp xích huyết viêm ma. Coi như là một cái đầy người tinh phẩm cuồng chiến đều chưa hẳn là đối thủ. Mà tượng dạng này ác ma. Triệu Đông Minh có thể triệu hoán dòng giã 20 cái. Khó trách danh xưng tối cường. liền có thể tiếc, chẳng qua là tại tech meet tinh cầu hữu hiệu. Chính mình có phải hay không sau này trở về, cũng tìm cơ hội chân chính chuyển một thoáng, coi như thành vì nhân dân công địch lại như thế nào? Cái vũ trụ này, chung quy chỉ có sức mạnh mạnh mẽ mới là căn bản. Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến dị động. Người nào? Triệu Đông Minh đại hống quay người. Ngay tại hắn xoay người đồng thời, năm cái xích huyết viêm ma đã trước tiên hướng phía thanh âm khởi xướng phương hướng vọt tới. A, thanh thúy tiếng kêu vang lên, là cô gái. Triệu Đông Minh thấy chính mình một đầu xích huyết viêm ma trong tay đã bắt lấy một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương toàn thân bẩn thỉu, trên thân bọc lấy nát vải, trong tay còn cầm lấy một cây đại thương, đang ở xích huyết viêm ma lợi chảo hạ chật vật giãy giụa lấy. Bất quá dùng khí lực của nàng, làm sao có thể giãy giụa qua xích huyết viêm ma? Nàng chỉ có thể phát ra lớn tiếng kêu gọi, chẳng qua là âm điệu kỳ lạ, Triệu Đông Minh hoàn toàn nghe không rõ. Không phải đê cầu ngữ, chẳng lẽ là nơi đó thổ dân? Nơi này lại còn sống thổ dân? Triệu Đông Minh đầu tiên là giật mình, lập tức vui vẻ, nắm lấy nữ hài xích huyết viêm ma, rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy. Nó đã há to miệng, chuẩn bị đem nữ hài đưa vào trong miệng. Ngon thịt mềm, chờ một chút, Triệu Đông Minh kêu một tiếng. Xích huyết viêm ma bất đắc dĩ dừng lại động tác. Ác ma là kiệt ngạo bất tuần, khó mà thuần hóa. Thế nhưng thần thánh khế ước để chúng nó không thể không tuân theo triệu hoán sư mệnh lệnh. Dù cho trong lòng nổi nóng, tại khế ước sau khi kết thúc lại trả thù. Ít nhất hiện tại, triệu hoán sư lời đến nghe. Triệu Đông Minh đi qua. Ngươi là nơi này thổ dân. A còng thăng đô la sao em? Nữ hài nói một đống để cho người ta nghe không hiểu. Ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng hốt. Nhìn nàng bộ dạng này, Triệu Đông Minh càng ngày càng xác nhận. Buông nàng xuống, Triệu Đông Minh nói, xích huyết viêm ma bất đắc dĩ nằm nữ hài buông xuống. Nữ hài sau khi hạ xuống cấp tốc lăn mình một cái, nắm súng trong tay chỉ hướng Triệu Đông Minh. Thân thể còn tại run lẩy bẩy, tay chân còn rất linh hoạt. Cũng thế, muốn tại nơi này sinh tồn, không có điểm linh hoạt sức lực sao được. Triệu Đông Minh tà tà cười nói, ác ma chi tâm vặn vẹo tâm linh. Triệu Đông Minh không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hắn không giết nữ hài nguyên nhân chỉ là muốn theo trên người cô gái đạt được chính mình tin tức cần. Bất quá ngôn ngữ không thông thật đúng là cái vấn đề lớn a. Mặc dù có khả năng khoa tay, lại cuối cùng không tiện lắm không phải. Tại thử qua câu thông, lại phát hiện nữ hài chẳng qua là run rẩy nhìn hắn về sau. Triệu Đông Minh dần dần mất đi hứng thú, xem ra từ trên người ngươi là đến không đến tin tức gì. Triệu Đông Minh thở dài, ta đây cũng chỉ có thể. Hắn nói còn chưa dứt lời, xem nữ hài ánh mắt đột nhiên cứng đờ bất động. Hắn phát hiện, nữ hài mặc dù rất bẩn, nhưng là xuyên thấu qua cái kia tối tăm mờ mịt mặt, có thể nhìn ra vẫn là cái mỹ nhân bại hoại. Rất đẹp tiểu cô nương a, vẫn là cái ngoài tinh cầu người. Lão tử làm qua nhiều nữ nhân như vậy, còn liền là không có làm qua người ngoài hành tinh đây. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó bắt đầu cười hắc hắc. Hắn bắt đầu hiểu dây lưng, mặc dù ô uế một chút, nhưng tắm một cái vẫn có thể dùng. Nữ hài dường như nhìn ra cái gì, vứt xuống súng liền chạy. Bất quá vừa chạy ra hai bước, liền bị xích huyết viêm ma bắt trở về. Ngươi trốn không thoát. Triệu Đông Minh đã cởi quần xuống, một phát bắt được nữ hài tay. Nữ hài nỗ lực giãy giụa, bất quá khí lực của nàng so với Triệu Đông Minh thực sự quá nhỏ. Nhìn nàng vô phương thoát khỏi chính mình, Triệu Đông Minh cười to, quả nhiên không phải chức nghiệp giả. Các ngươi, đến bên kia đi, lão tử làm việc không muốn bị người thấy. Xích huyết viêm ma nhóm dồn dập đi ra, Triệu Đông Minh đã úp sấp trên người cô gái. Đừng lo lắng, ta sẽ thật tốt yêu ngươi. Ta không lo lắng, nữ hài đột nhiên trả lời. Cái gì? Ngươi sẽ nói địa cầu ngôn ngữ? Hắn muốn gọi, lại phát hiện mình đã mất đi hành động lực lượng, thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Hắc ám kéo tới, Triệu Đông Minh lại xem không đến bất luận cái gì sự vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.